Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2804, chương 2804, đặc biệt là viêm. 12 thanh thần kiếm, và dịch tiểu phi giữa dẫn dắt không ngừng, so với lần đầu tiên, bây giờ quả thật buông lỏng không thiếu, từ bắt đầu luyện hóa, thời gian thật nhanh đã qua. Ở 15P dáng vẻ, dịch tiểu phi coi như là chủ động buông tha luyện hóa. Cực hạn đến, nếu là tiếp tục nữa, không thể nghi ngờ là sẽ bị thương mình. Như thế nào? Lão Hắc phát hiện dịch tiểu phi chủ động buông tha. Mở miệng hỏi, có chắc chắn, cái này bốn chữ, từ dịch tiểu phi trong miệng nói ra. Trên mặt cũng có tự tin, sau đó liền tiến vào thiên. Rét bảo tháp bên trong, mà ở biển thần tàng đoạn này thời gian, ở lôi thánh đại lục thần võ vực, vĩnh hằng thần tông bởi vì lấy được ba đại thần thú nhất tộc tài nguyên. Trong chốc lát cường giả ngang trời xuất thế không thiếu, liền liền thần triều phải, một lần hành động bước vào đến ba sao vĩnh hằng thần đế. Đây là trước kia thần triều phải, nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Ở bên trong tông môn thần đế cường giả, chí tôn thần đế cường giả, gia tăng rất nhiều, trình độ nhất định cũng phải quy công cho. Thần võ trải qua đại chiến, đối với vĩnh hằng thần tông còn sống sót tu sĩ, hoàn toàn là một loại lịch luyện, dĩ nhiên so sánh với thần đế, còn có chí tôn thần đế, nửa bước vĩnh hằng thần đế, cùng với vĩnh hằng thần đế gia tăng. Vậy thì ít không thiếu, chỉ là lấy vĩnh hằng thần tông phát triển tình thế, tương lai tình thế một phiến thật tốt. Một năm sau, mà ở thần võ vực, mặt đông hoang mạc một nơi bầu trời, không gian sóng gợn dạo rực lên, đi đôi với không gian sóng gợn dạo rực, bên trong một cổ nóng bức hơi thở, lật cút ra đây, hoàn toàn chính là nham thạch nóng chảy. Có thể cái này nham thạch nóng chảy, vừa có rất lớn không cùng, nếu là có cường giả ở bên này, nhất định có thể phát hiện. Vậy nham thạch nóng chảy, liền liền không gian cũng có thể đốt thiêu cháy. Một người đàn ông to con, trên người không có mặc gì, trên mình đỏ rực thần văn, ở trên người chuyển động, hết thảy cũng lộ vẻ rất quỷ dị. Bất quá hắn vừa xuất hiện, liền đem bên này phong tỏa, hơi thở không ngừng dưới áp chế tới, không để cho bên ngoài tiết, ngủ say gần như một cái kỷ nguyên, thần linh giới bên trong lại có thể xuất hiện như vậy có ý nghĩa tiểu tử. Nam tử mở miệng giữa thanh âm, như cuồn cuộn sấm sét tiếng, có lẽ cắn nuốt hắn, ta liền có thể bước vào bất hủ, đi vạn thần giới, hy vọng người thằng nhóc này không nên để cho ta thất vọng à. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ngay sau đó bước ra một bước, từ bên này rời đi. Vĩnh hằng thần tông ra, hôm nay không chỉ là 90 cửu trọng thiên, ở bên ngoài vĩnh hằng thần tông bố trí, đều là rất đáng sợ. Lại là thu được ba mắt diệt thế bạch long, ba đầu địa ngục thần chó, còn có tam túc nhật viêm kim ô nhất tộc. Ba tộc tất cả trận pháp, cấm chế lực lượng, giống vậy vĩnh hằng thần đế, muốn cưỡng ép xông vào, cũng rất khó, chỉ là hôm nay, hết thảy cũng bị đánh vỡ. Ở vĩnh hằng thần tông bên trong, tất cả tu sĩ cảm thấy, trong tông môn nhiệt độ, đang tăng lên, nhiệt độ lên cao một chút, vậy cũng chưa đến nỗi để cho vĩnh hằng thần tông tu sĩ để ý. Chỉ là cái này lên cao, rất là khủng bố, từ bốn phương tám hướng, vậy nóng bỏng vô cùng nhiệt độ, cuốn sạch qua tới, chuyện gì xảy ra, cái này đã kinh động vĩnh hằng thần tông ngoại môn một ít trưởng lão. Cảm thụ vậy nóng bỏng, từ lòng đất, hay là từ không gian bên trong, cũng đang lan tràn, hết thảy các thứ này, lộ vẻ rất không bình thường. Một ít tu vi thực lực tương đối kém tu sĩ, mặt đầy mồ hôi, không thiếu ngoại môn kiến trúc, đều ở đây hòa tan. Cha, nhất định là chỗ nào có vấn đề. Một cái chí tôn thần đế sơ kỳ cường giả, ánh mắt uy nghiêm, thần anh lực dò xét dưới, ngược lại là không có phát hiện. Có hoài nghi là nơi này trận pháp xảy ra vấn đề gì, bởi vì từ ba đại thần thú nhất tộc lấy được trận pháp, không thiếu đều là có sẵn trận pháp đế tinh, hoặc hơn hoặc thiếu, khó tránh khỏi sẽ tồn tại vấn đề. Trước quả thật cũng đã gặp qua như vậy tình huống, còn như có địch tấn công, khả năng này hoàn toàn bị ngoại môn cường giả trực tiếp hủy bỏ. Đùa gì thế, lấy bây giờ Vĩnh Hằng Thần Tông ở toàn bộ thần linh giới uy vọng, thứ nhất tông môn hoàn toàn chính là thực tới danh quy, nơi nào còn có không có mắt tu sĩ dám mạo hiểm phạm. Một điểm này, thân là Vĩnh Hằng Thần Tông một phần tử, đều là tự hào và một loại vô hình tự tin. Thần võ đại chiến đều trải qua tới, Vĩnh Hằng Thần Tông coi như là hoàn thành cuối cùng lột xác. Hiu, hiu, hiu, nhiều tu sĩ đi thăm dò dò tình huống. Bất quá theo thời gian trôi qua, cũng không có phát hiện gì. Ngược lại chuyện bên này trạng thái đổi được càng ngày càng không đúng, vượt ra khỏi ngoại môn trưởng lão phạm vi thừa nhận. Oanh, phía dưới mặt đất dạn nứt bên trong, cuồn cuộn nham thạch nóng chảy toát ra. Nếu là thông thường nham thạch nóng chảy, Vĩnh Hằng Thần Tông tu sĩ căn bản không sẽ sợ hãi. Có thể điều này hiển nhiên không phải. Bên trong bao hàm lực lượng cực kỳ đáng sợ, đâm, không gian biến dạng. Ở Vĩnh Hằng Thần Tông bên ngoài chỗ có cường giả đến, mà đây đến chính là thần triều phải, Lạc Y, cùng với những thứ khác Vĩnh Hằng Thần Đế, còn có một chút nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế. Lạc Y mắt đẹp hàng loạt trước bốn phía, bất quá rất nhanh, sự chú ý chủ yếu ở đó nham thạch nóng chảy lên. Vĩnh Hằng Thần Tông chi địa, ai dám lỗ mãng, các hạ có gan làm, cũng chưa có lá gan hiện thân đi ra không? Lạc Y nội tâm cảnh giác tới cực điểm, vậy khí tức như có như không, đã cảm giác được, có thể cho dù là Lạc Y, bây giờ nàng nhưng mà thứ thiệt sáu sao Vĩnh Hằng Thần Đế. Có thể cho dù cảnh giới có đột phá, lại có thể không cách nào phát giác tên kia tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là để cho Lạc Y có chút lo âu đứng lên. Ha ha, Lạc thần tộc huyết mạch, là Lạc võ hậu nhân sao? Thanh âm thô cuồng vang lên. Thanh âm này lọt vào tai sau đó, để cho Vĩnh Hằng Thần Tông rất nhiều tu sĩ đều là thống khổ vạn phần. Có chút tu sĩ lỗ tai cũng toát ra máu tươi, liền đầu đều có một loại tê liệt thống khổ. Bất quá một ít thực lực tốt tu sĩ rối rít ra tay đi bảo vệ bọn họ, mới có nơi chậm tách ra. Hư không bên trong xuất hiện một cái nham thạch nóng chảy bao gồm bóng người xuất hiện, trực tiếp trở thành cái này trong thiên địa duy nhất. Lạc Y mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nhìn không thấu, cho dù là lấy nàng cảnh giới bây giờ tu vi cũng nhìn không thấu. Nhất là, lại có thể không cách nào cảm giác đối phương cảnh giới tu vi. Đối phương là che giấu, loại này không biết cảm, càng làm cho người ta thêm cảnh giác. Bất quá hắn biết tổ tiên lai lịch nhất định không nhỏ. Các hạ, gặp qua tổ tiên, Lạc võ tên kia đã từng thiếu chút nữa giết ta. Mặc dù ta không có chết, vậy rơi xuống trọng thương, lâm vào vô tận ngủ say. Bất quá bây giờ hắn phi thăng vạn thần giới, cái này thần linh giới, còn có ai có thể ngăn ta lại? Những lời này để cho Lạc Y sắc mặt đại biến. Quả nhiên, đây là đại địch, và tổ tiên kết làm lớn như vậy thù, mà có thể ở phía trước tổ trên tay còn sống sót, tên này thực lực tuyệt đối rất mạnh. Lạc Y đã đang hồi tưởng Lạc thần tộc bên trong ghi lại, ngay sau đó trong đầu nghĩ tới tổ tiên Lưu đã từng nhắc tới một nhân vật, người là đặc biệt là Viêm thần đế, đặc biệt là viêm. Cái này hai chữ, để cho vậy bị nham thạch nóng chảy bao gồm thân thể bên trong. Vang lên niềm vui tràn trề tiếng cười lớn. Xem ra hay là có người có thể biết được bản đế đại danh. Không tệ, không tệ. Lạc Võ Hậu bối lưu lại ngươi cái này cùng bé gái. Bản đế coi trọng, trở thành bản đế người phụ nữ. Coi như là cho Lạc Võ tha tội đi. Lạc Y tuyệt đẹp, nhất là huyết mạch, đặc biệt là viêm đầu tiên nhìn là có thể phân biệt. Hắn quả thật coi trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyenc.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tion-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.